Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 60. Cần tôi hôn em ấy một cái để chứng minh cho cậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó đài Sầm dừng lại đột ngột, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, đến mức phải lặp lại để xác nhận. Em đã xin nghỉ việc rồi. Hả, anh không vui à? Hạ Sa Vũ vùng khỏi tay anh, ngồi khoanh chân trên giường, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của anh. Không phải, Phó đài Sầm cũng ngồi xuống bên giường. Nói thật, anh tưởng Hạ Sa Vũ sẽ còn phân vân một thời gian dài, thậm chí sẽ thảo luận với anh về quyết định này. Anh cũng không nghĩ mình có thể thay thế công việc ở Hội Phong so với vị trí hiện tại của Hạ Sa Vũ. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy, và lại rất đột ngột. Anh im lặng một lúc rồi nói, anh chỉ không biết liệu có nên vui không. Nếu đây là công việc em thích. Không hẳn, Hạ Sa Vũ cắt ngang, nói chắc nịch, em định làm một vài việc khác. Phó đài Sầm nhìn anh, việc gì? Hạ Sa Vũ nghĩ một chút rồi đáp, để em đi công tác vào tuần sau xong, làm rõ mọi chuyện rồi em sẽ nói với anh. Mặc dù có vẻ hơi bí ẩn, nhưng Phó đài Sầm nhận ra cậu thật sự đã có kế hoạch cho công việc tương lai. Vì vậy anh cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao anh cũng không muốn Hạ Sa Vũ phải vất vả trong việc ra quyết định này. Anh không hỏi thêm nhiều, chỉ cuối cùng không bỏ cuộc, hỏi thêm một câu, thật sự không nghĩ đến việc làm trợ lý của anh sao? Không đâu, Hạ Sa Vũ vuốt ve mặt anh, nhưng hiện tại em có nhiều thời gian hơn, tạm thời vẫn có thể giúp đỡ anh giải đáp thắc mắc. Nhưng sau này thì sao? Nói thật, Hạ Sa Vũ nghiêng người, gần như chạm vào môi anh, nhẹ nhàng ngắn môi dưới của Phó đài Sầm, trêu chọc nói, cái anh chàng Hàn Chí thật sự không nghĩ đến sao? Phó đài Sầm mấy lần muốn hôn nhưng lại không trúng mục tiêu. Cuối cùng anh vòng tay qua sau gáy Hạ Sa Vũ, không cho cậu tránh đi, hôn cậu mãi một lúc, rồi mới buông ra và nói, không nghĩ đến đâu, anh đã bám chặt lấy em rồi. Quản lý Hạ, khi chuẩn bị mất đi một danh xưng có sức quyến rũ như vậy. Hạ Sa Vũ nhớn mày, nói với chút tiếc nuối, thế thì anh phải quý trọng nhé. Tuần sau khi nghỉ việc được phê duyệt, em sẽ không còn là quản lý Hạ nữa đâu. Không sao, Phó đài Sầm hôn nhẹ lên môi cậu, anh vẫn có thể gọi em là vợ. Thật ra chỉ là một cơn cảm nhẹ. Đến chủ nhật, Hạ Sa Vũ đã gần như khỏe lại. Cả hai như đã hẹn, đến gặp mặt theo lời mời của Từ Mạc Bác. Vì triển lãm khá trang trọng, Hạ Sa Vũ chọn một chiếc áo thun trắng kết hợp với áo len đan đen, trông rất thanh thoát và có phong cách rất chuyên nghiệp. Còn Phó đài Sầm, trang phục của anh hoặc là quá chính thức, hoặc là quá phóng khoáng, có vẻ thiếu một sự cân bằng ở giữa. Sau một hồi chọn lựa kỹ càng, Hạ Sa Vũ mới giúp anh phối một bộ đồ phù hợp. Đến khi chuẩn bị ra ngoài thì đã khá muộn, chủ yếu là quần áo anh mang theo cũng không nhiều lắm. Phó đài Sầm tự giác im lặng khi Hạ Sa Vũ xịt xong nước hoa, đợi cho làn sương mịn tán hết, rồi mới tiếp tục nói, tuần sau khi em không phải đi làm, chúng ta dọn về nhà biệt viện được không? Mặc dù chung cư Tân Tinh giao thông thuận tiện, nhưng không gian khá chật hẹp. Phó đài Sầm đã liên tục ngồi viết lách trên bàn ăn suốt 2 tháng. Mà Hạ Sa Vũ cũng không phải tự làm khổ mình. Nếu không cần phải đi lại, thì dọn về biệt viện cả hai sẽ tiện hơn. Hạ Sa Vũ cầm chìa khóa xe, cười trêu, nếu lần sau trên giường anh có thể kiên trì 1 tiếng. Em sẽ xem xét. Phó đài Sầm không hài lòng đi theo sau. Anh lần nào mà không hơn 1 tiếng. Đêm qua, thực ra cũng không tính ra được bao nhiêu lần. Hạ Sa Vũ chỉ có thể nói mập mờ. Và lần trước nữa, Phó đài Sầm thích những tư thế truyền thống, còn Hạ Sa Vũ lại thích từ phía sau. Như vậy cậu có thể điều chỉnh được độ sâu và nhịp điệu. nhưng thế thì Phó Đài Sâm thường cảm thấy không chịu nổi. Vậy lần sau theo nhịp của anh đi. Phó Đài Sâm nói, không được. Hạ Sa Vũ nâng mắt nhìn anh một cái. Anh không thích từ phía sau sao? Nhịn không được thì đó là vấn đề của anh. Phó Đài Sâm ôm lấy eo của cậu kéo về phía mình. Khẽ nói, anh nhìn vào mắt em cũng không kiên trì được 10 phút đâu. Hạ Sa Vũ cười lên, vỗ vỗ ngực Phó Đài Sâm, đừng so với em, nếu không thì sao anh lại là một thầy phó, chắc phải chịu khó một chút. Phó Đài Sâm bị chặn họng, dù anh miệng lưỡi sắc bén, nhưng gặp phải Hạ Sa Vũ thì chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể đóng cửa xe thật mạnh để bày tỏ sự không hài lòng. Dù là cuối tuần nhưng ở Lục Gia vẫn tắc đường. May mà Từ Mạc Bắc đã đặt sẵn chỗ đậu xe ở tầng B2. Nếu không xung quanh triển lãm chắc sẽ không tìm được chỗ đậu. Vừa qua cổng an ninh tầng 1, họ đã thấy Từ Mạc Bắc bước vội đến đón. Hôm nay cậu ta ăn mặc có vẻ chỉnh tề. Áo len mỏng màu xanh xám và quần thể thao màu kaki khiến vóc dáng cậu ta trông cân đối hơn hẳn hôm họ gặp ở cuộc họp. Khí chất cũng nổi bật hơn. Thầy phó, xin chào, Từ Mạc Bắc đưa tay ra. Phó Đài Sâm lịch sự bắt tay, rồi nghe cậu ta tự giới thiệu. Tôi là bạn học đại học của Sa Vũ. Từ Mạc Bắc, giới thiệu đến đó là hết. Cậu ta không nhắc đến công ty mà mình đang làm. Cũng không đề cập đến công việc đang phụ trách. Hạ Sa Vũ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng từ góc độ của Từ Mạc Bắc thì cũng không khó hiểu. Có lẽ cậu ta không muốn đề cập đến công việc vì sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng khi tham quan triển lãm của Phó Đài Sâm. Thật không ngờ thầy phó lại đến. Từ Mạc Bắc có vẻ hơi kích động. Sau khi phát thẻ tham quan dẫn họ vào trong, thi thoảng quay lại nhìn Phó Đài Sâm. Ánh mắt mơ hồ dừng lại trên người anh. Cũng không ngờ thầy phó lại dễ gần như vậy. Ngoài đời còn có khí chất vượt trội hơn cả trên TV. Cảm giác kỳ lạ càng lúc càng rõ rệt. Hạ Sa Vũ liếc nhìn Phó Đài Sâm. Chỉ thấy anh thần sắc bình thản. Cậu là bạn của quản lý hả? Tôi cũng phải tôn trọng chút chứ. Từ Mạc Bắc ngẩn ra một chút. Rồi cười tươi. Không còn nhắc lại. Thay đổi chủ đề một cách tự nhiên. Khu này là các nhà triển lãm đồ văn phòng. Nghe Sa Vũ nói thầy phó cũng rất thích mấy thứ này. Nếu có món nào cậu ưng, cứ nói với tôi sẽ mua tặng thầy phó làm quà gặp mặt. Phó Đài Sâm cười nhẹ, nửa đùa nửa thật đáp. Nếu tôi tìm được món ưng ý thì cũng không dễ đâu. Triển lãm có rất nhiều sản phẩm trưng bày. Khu văn phòng chủ yếu là các dụng cụ như bút mực, giấy và nghiên mực, trong đó có một số sản phẩm tinh xảo nhưng cũng có không ít hàng kém chất lượng. Hạ Sa Vũ nhớ lại chuyện Từ Mạc Bắc từng nói về các nhà triển lãm có điều kiện thường do các thế lực tài chính thao túng. Giờ đây cảm thấy điều này thật đúng, cũng nhận ra Từ Mạc Bắc quả thật hiểu rất rõ về ngành này. Sự hiểu biết này cũng thể hiện rõ trong suốt quá trình tham quan triển lãm. Mỗi sản phẩm trưng bày, Từ Mạc Bắc dường như đều có thể trò chuyện với Phó Đài Sâm vài câu. Khiến Hạ Sa Vũ trở thành người ngoài cuộc. Giờ ngoài bút hồ, bút văn phòng của Giang Tây cũng khá tốt. Từ Mạc Bắc giải thích, họ làm công nghiệp hóa rất tốt. Thương hiệu cũng nổi tiếng. Hạ Sa Vũ không thể hiểu hết. Nhưng Phó Đài Sâm nhận lấy, chỉ cầm thử một chút rồi đặt lại. Cổ điển cũng có ưu điểm của cổ điển. Cái này không đủ tinh tế. Từ Mạc Bắc cười nói, thầy Phó có mắt nhìn. Vậy còn chiếc nghiên mực này thế nào? Là nghiên huy, đá nền rất tốt. Nhưng chạm khắc thì, lời nói chưa dứt, có vẻ không hài lòng lắm. Mọi người lại xem thêm một lát. Khi một nhà triển lãm đang trình diễn việc mài mực, Hạ Sa Vũ là người đầu tiên lên tiếng. Có chút kỳ lạ, những giọt nước dường như lơ lửng trên bề mặt. Mực lại trôi đi, Phó Đài Sâm cúi xuống quan sát, dùng ngón tay cọ nhẹ trên bề mặt nghiên mực. Chắc là nghiên chưa được xử lý tốt. cần phải dùng giấy nhám đánh qua một lượt để loại bỏ lớp sáp trên bề mặt. Từ Mạc Bắc hỏi, dùng giấy nhám có làm hư nghiên mực không? Dùng giấy nhám 1000 là ổn. Phó Đài Sầm đứng thẳng người, nhận lấy giấy lau tay từ nhân viên triển lãm, lau sạch ngón tay rồi nói, không sao đâu, chỉ biết thầy phó tài năng trong viết lách. Từ Mạc Bắc có chút bất ngờ, không ngờ thầy phó cũng hiểu biết nhiều về lĩnh vực này. Phó Đài Sầm hạ mắt không nhìn cậu ta, đáp qua loa, cũng không phải, là học từ gia đình mà thôi. Cả buổi sáng tham quan, Hạ Sa Vũ học được rất nhiều điều, nhưng không biết là vì không tìm được món ưng ý thật hay Phó Đài Sầm không có ý định nhận đồ của người khác. Dù sao cho đến khi rời khỏi triển lãm, Phó Đài Sầm cũng không bày tỏ cảm xúc gì. Từ Mạc Bắc đành nói, vậy thế này đi, trưa tôi mời, gần đây có một nhà hàng khá ngon, thầy Phó nếu không ngại thì hãy cho tôi một cơ hội. Sa Vũ chắc chắn không phản đối đâu, ngay cả khẩu vị cũng giống với sở thích của Phó Đài Sầm. Có thể là trùng hợp, có thể là đã làm bài tập, dù thế nào đi nữa, Hạ Sa Vũ dù có chậm hiểu cũng cảm thấy hơi không thoải mái. Nhưng vì đã hứa hôm nay sẽ đi cùng, cậu chỉ có thể đáp lời một cách chuyên nghiệp. Tôi được, nhưng những suy nghĩ này Phó Đài Sầm không thể nào biết được. Anh chỉ biết là vì Hạ Sa Vũ đã đồng ý ngay lập tức, nên bản thân cũng phải thể hiện chút tôn trọng. Vì vậy ba người cùng nhau đến nhà hàng cách đó 1 km để ăn cơm. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Trong lúc ăn, họ nói chuyện về công việc. Hạ Sa Vũ hỏi một vài vấn đề liên quan đến quy trình triển lãm. Còn Từ Mạc Bắc dường như chú ý nhiều hơn đến Phó Đài Sầm. Hỏi anh vài câu về việc viết lách và đề nghị kết bạn trên WeChat. Vì tình huống hợp lý, thấy Hạ Sa Vũ không phản đối, Phó Đài Sầm lịch sự đưa mã QR cho cậu ta. Khi sắp đi, Hạ Sa Vũ mở bản đồ xem tình hình giao thông và quyết định vào nhà vệ sinh trước. Phó Đài Sầm đứng đợi ngoài cửa nhà hàng, thấy buồn chán liền muốn hút một điếu thuốc. Anh đưa tay vào túi lấy bao thuốc ra, chưa kịp lấy thì Từ Mạc Bắc đã đưa cho anh một bao thuốc và mời một điếu. Phó Đài Sầm liếc nhìn cậu ta, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Khi chuẩn bị châm lửa, Từ Mạc Bắc lại đưa bật lửa đến gần, muốn giúp anh châm. Phó Đài Sầm nghiêng đầu tránh đi, rồi nói, tôi tự làm được. Từ Mạc Bắc đành phải thu tay lại, nhìn Phó Đài Sầm châm thuốc, rồi đưa lại bật lửa và nói, cảm ơn, không có gì. Từ Mạc Bắc cười, dường như chỉ muốn trò chuyện. Tôi nghe nói, Hạ Sa Vũ đã từ chức. Phó Đài Sầm không biểu lộ cảm xúc. Cậu không phải bạn của em ấy sao? Chuyện này chắc em ấy tự nói với cậu rồi. Không ngờ đối phương không chịu im lặng. Từ Mạc Bắc cho tay vào túi, cười giải thích. Hôm trước Hội Phong thông báo cho chúng tôi, người phụ trách dự án di sản văn hóa đã thay đổi. Coi như là nói rồi. Phó Đài Sầm vừa hút thuốc vừa nhìn cậu ta, không đáp lại. Từ Mạc Bắc tiếp tục hỏi, sau này cậu ấy có kế hoạch gì không? Phó Đài Sầm thực sự không biết, có ý tưởng, nhưng cụ thể vẫn chưa quyết định. Nếu sau này cậu ấy không làm trong ngành xuất bản nữa. Thật đáng tiếc. Những tài nguyên đã tích lũy cũng mất hết. Từ Mạc Bắc quay sang nhìn anh. Còn tôi thì khác, làm quảng cáo, quen biết nhiều người, luôn có thể ưu tiên nhu cầu của thầy phó. Phó Đài Sầm hơi nâng mí mắt, giống như đang lắng nghe. Thầy phó chắc chắn hiểu, nội dung tốt thì quan trọng nhất là phải phù hợp với tài nguyên tốt. Từ Mạc Bắc ngừng một chút, rồi tiếp tục nói một cách mập mờ. Con người cũng vậy, Phó Đài Sầm nhướng mày, nhếch miệng cười trong làn khói thuốc, giả vờ không hiểu, ý cậu là gì? Từ Mạc Bắc không còn giả vờ thâm sâu nữa, nói thẳng, Hạ Sa Vũ không hợp với anh. Phó Đài Sầm đang phân vân không biết có nên bảo vệ Hạ Sa Vũ thêm lần nữa. Thì Từ Mạc Bắc lại bật cười, đừng giấu tôi, mùi nước hoa của hai người giống nhau mà. Thấy Phó Đài Sầm không phủ nhận, Từ Mạc Bắc tiếp tục nói, thật lòng mà nói, tôi trước đây cũng không nghĩ tới chuyện này, vì tôi hiểu rõ tính cách của Hạ Sa Vũ, khá kiêu ngạo, nhưng nếu đã thế thì thầy Phó có thể xem xét tôi không? Nói rồi, cậu ta đưa tay lên, định bỏ nửa bao thuốc còn lại vào túi áo Phó Đài Sầm. Nhưng chưa kịp chạm vào, Phó Đài Sầm đã giữ chặt cổ tay cậu ta, ngăn lại giữa không trung. Cậu nghĩ tôi là loại người như vậy sao? Từ Mạc Bắc nhất thời không hiểu. Loại người nào? Loại người muốn lợi dụng ai thì yêu đương với người đó. Phó Đài Sầm nghiêng đầu ngửi mình, trêu chọc, nước hoa tôi xịt hôm nay cũng không phải mùi đồng tiền. Sao lại khiến cậu có ảo giác như vậy? Từ Mạc Bắc không nói gì, vẻ mặt rõ ràng không vui. Từ Mạc Bắc, Phó Đài Sầm xô tay cậu ta ra. Nếu cậu nói Hạ Sa Vũ không hợp với tôi, thì cậu không hiểu em ấy, không hiểu tôi, càng không hiểu chính cậu. Con người phải biết mình là ai. Anh nhẹ nhàng cười một tiếng. Cậu quá rẻ rồi. Im lặng một lúc, Từ Mạc Bắc nhếch môi, cau mày nói, tôi tưởng trước đây hai người chỉ là quan hệ qua lại. Giờ xem ra không phải. Hai người thật sự nghiêm túc sao? Không thể nghiêm túc hơn. Phó Đài Sầm nhướng mày cười, khiến Từ Mạc Bắc không thể phân biệt được liệu anh có đang đùa hay không. Anh nói, cần tôi hôn em ấy một cái để chứng minh cho cậu không? Cách chương.